Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của em mà con cũng không biết sao, con làm anh mà quan tâm đến em như vậy à? Có lẽ là do quá nóng lòng, bà Đinh trách móc anh. Con gần đây khá bận, mẹ đừng lo lắng, con sẽ đi hỏi chuyện gì xảy ra, đến lúc đó con sẽ gọi lại cho mẹ. Xem ra cô cũng không nói nhiều chuyện, thậm chí chuyện của cô truyền ra ngoài cũng không nói cho người biết. Lúc này anh vô cùng nóng vội ngay khi cúp điện thoại, anh lập tức lao ra ngoài. Mặc dù trời đã gần sáng, nhưng Đình Vũ Du không muốn nghỉ ngơi. Cô vừa ôm bồn cầu, mang những thức ăn vừa mới ăn xong toàn bộ nôn ra. Hiện tại đang nằm trên sofa nghỉ ngơi. Mặc dù mang thai cực khổ, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí khiến cô tiểu tụy gầy gò. Chỉ là cô vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu, vẫn mong đợi sinh mệnh nhỏ bé này ra đời. Đứa bé này là nam hay nữ? Còn giống cô hay là... Vuốt ve bụng, cô đang tưởng tượng về hình dáng của đứa nhỏ. Tiếng chuông cửa vang lên trong đêm yên tĩnh này thật là vô cùng chói tai. Đã trễ thế này chắc không phải là người ngoài. 8-9 phần là Trình Sùng Ngạn để quên đồ, cho nên quay lại lấy. Đình Vũ Du rất nhanh khống chế ghế sofa, chuẩn bị ra mở cửa cho cậu. Trình Sùng Ngạn ở cùng chỗ của cô cho đến bây giờ mới chịu về nhà. Mặc dù hai người đã có quyết định kết hôn, nhưng cô không giữ lại cậu qua đêm. Bất luận là sinh lý hay tâm lý, cô cũng chưa thể nào tiếp nhận một người đàn ông khác. Mà cậu cũng cảm thông cho cô, không ép buộc cô phải lập tức chấp nhận. Đối với việc này, Đình Vũ Du vô cùng cảm kích, đồng thời cũng cảm thấy sự lựa chọn của mình là đúng. Cô kéo cửa không ngờ là... Tại sao lại là anh? Đình Vũ Du vô cùng kinh ngạc. Đình Tử Hạo giống như âm hồn, đang đứng trước cửa trợn mắt nhìn cô. Cô nhất thời sửng sốt mấy giây, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức cắn răng đem cửa phòng đóng phịch lại một cái. Cô không cần gặp anh, cả đời này cũng không muốn gặp. Tiểu Du mở cửa. Bên ngoài vang đến một tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Đinh Tử Hạo. Cô chỉ cần không để ý đến là được, để anh có thể tự đi. Từng giây phút trôi qua, tiếng anh la và tiếng gõ cửa cũng dần lắng xuống. Cô cho rằng anh đã rời đi, thì một tiếng chân động vô cùng truyền đến. Cửa của cô bị đá văng, anh vọt thẳng vào trong phòng, trợn mắt nhìn cô. Anh làm gì vậy? Đình Vũ Du sợ hết hồn, cô chưa bao giờ biết rằng thì ra anh cũng đã có một bộ mặt bạo lực. Anh có chuyện muốn hỏi em. Làm sao anh biết tôi ở đây? Em cho rằng em không nói thì anh không biết sao? Hôm ấy vô tình gặp được cô, anh lập tức đến hỏi bạn học của cô. Biết được chỗ của cô, anh không thể nào chịu được khi mình không biết tung tích. Cho dù không gặp mặt, anh cũng phải biết cô có sống tốt hay không. Anh không phải là muốn nhanh chóng thoát khỏi tôi sao? Làm gì mà phải biết tôi ở đâu? Anh phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu? Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa muốn thoát khỏi em. Tất cả đều là suy nghĩ của em, là em đã hiểu lầm anh. Muốn nói gì thì nói nhanh lên đi. Tôi cần phải nghỉ ngơi. Nói cho em biết tại sao em lại muốn kết hôn. Bởi vì tôi thích. Nghĩ đến đó, trong lòng cô cảm thấy chua xót. Em... đây được coi là lý do sao? Anh là ai? Ai cần anh lo lắng? Người đàn ông này thật sự chẳng muốn quan tâm đến cô. Muốn đến lấy đáp án để nói cho mẹ thôi. Cô chẳng phải quan tâm nữa. Tôi muốn ngủ, nếu không có chuyện gì, mời anh đi cho. Nói cho anh một lý do chính đáng, anh sẽ rời đi. Lý do chính đáng là tôi muốn, như vậy anh đã hài lòng chưa? Căn bản em giận dỗi nên mới kết hôn đúng không? Đinh Tử Hạo nắm chặt tay mình hình quả đấm, giận dữ chỉ ra nguyên nhân. Vũ Du đối với anh vô cùng trung tình, căn bản là không thể nào trong thời gian ngắn như vậy liền thay đổi. Nhất định cô chịu không được đả kích quá lớn. Giận dỗi, tôi phải giận dỗi ư? Cô lạnh lùng nói, Sùng Ngạn yêu tôi vô cùng. Có thể lấy cậu ấy tôi vui mừng còn không kịp, tại sao tôi phải giận dỗi? Em không yêu cậu ta, tại sao phải lấy? Tôi không yêu cậu ấy, nhưng cậu ấy yêu tôi. Tiểu Du em... Lời nói của cô giống như một chiếc roi vụt mạnh vào người anh, khiến anh cảm thấy vô cùng đau đớn. Nếu như hài lòng với câu trả lời của tôi, vậy anh đi đi. Điều gì muốn nói cũng nói xong cả rồi, người đàn ông này không cần phải ở đây nữa. Anh sẽ không đi. Anh cầm chặt tay cô. Tiểu Du, em hãy nghe anh nói. Anh... đừng có nói gì nữa, bất kể anh có nói gì thì tôi vẫn sẽ kết hôn. Cho dù anh ta thay cha mẹ tới khuyên nhủ cô cũng không muốn nghe. Vì đứa nhỏ trong bụng cô nhất định phải cưới. Em không thể lấy cậu ta, anh sẽ không để cho em lấy cậu ấy đâu. Sao anh lại như vậy? Người đàn ông này không cần cô, bây giờ còn muốn nhúng tay vào việc hôn sự của cô ư? Anh không có tư cách quản tôi, buông tôi ra. Cô dùng hết sức tránh khỏi bàn tay của anh, lại không cẩn thận, cho nên cả người té xuống bàn ăn, xui thế nào, bụng lại đụng trúng góc bàn. Một trận đau nhức kéo đến, cô không kìm được mà ngồi ngay tại đó. Tiểu Du em không sao chứ? Anh vô cùng sợ hãi, vội vàng đưa tay muốn đỡ cô, không ngờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net